Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362. Chính văn chương 362. Hảo hảo kế hoạch một phen, nghĩ đến chính mình thật vất vả được đến mê dược. Liền như vậy dùng ở những người này trên người. Mục Vân Giao liền cảm thấy một trận thịt đau. Nàng nếu là một người đi vào tự nhiên không sợ sẽ quấy nhiễu này trong cung ám vệ. Chính là mang theo một cái không hề trói gà chi lực Lâm Vũ Nhu, nàng thật đúng là không có 10 phần. Nắm chắc, vì không rút dây động rừng, chỉ có thể đủ trước dùng mê dược đem nơi này ám vệ cấp mê choáng. Lâm Vũ Nhu nghe được Mục Vân Giao giải thích, gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Nếu là Mục Vân Giao mang theo nàng liền lớn như vậy thứ mà đi vào đi, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Nếu là rút dây động rừng, kia đã có thể không ổn. Chỉ là, cách xa như vậy khoảng cách, Mục Vân Giao mê dược thật sự sẽ hữu dụng sao? Nghĩ đến đây, Lâm Vũ Nhu không cấm hồ nghi mà nhìn mắt dán môn Mục Vân Giao. Một lát sau, Mục Vân Giao đối với Lâm Vũ Nhu mở miệng nói. Đi thôi, như vậy, là đến nơi sao? Lâm Vũ Nhu nhìn Mục Vân Giao trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng. Xa như vậy khoảng cách, như vậy trống trải không gian, như vậy chút mê dược, thật sự có thể đem một cái trong cung người đều mê choáng sao? Vân, dứt lời, Mục Vân Giao liền đẩy cửa ra, mang theo Lâm Vũ Nhu cùng nhau đi vào. Còn hảo Mục Vân Giao mang theo Lâm Vũ Nhu cái này bản đồ sống. Thực mau các nàng liền đi tới Mục Thiên Triệt phòng ngoài. Mục Vân Giao quét mắt bốn phía, vẫn chưa thấy có người bóng dáng. Trực tiếp đối với Lâm Vũ Nhu nhẹ giọng mở miệng nói. Vào đi thôi, hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền đẩy cửa ra đi vào. Lâm Vũ Nhu cảnh giác mà nhìn mắt bốn phía, theo sau cũng đi theo Mục Vân Giao đi vào. Không ai, Mục Vân Giao vào nhà lúc sau. Lòng bàn tay liền thoát ra một mặt cửu U Minh Hỏa. Đánh giá một phen sau, bay thẳng đến Mục Thiên Triệt mép giường đi đến, vẫn chưa phát hiện có người. Theo sau đối với phía sau Lâm Vũ Nhu mở miệng nói. Lâm Vũ Nhu nhìn Mục Vân Giao trực tiếp dùng dị hỏa tới chiếu sáng. Nhịn không được trừ trừ khóe miệng, có thể đem dị hỏa đại tài tiểu dụng đến nước này. Trừ bỏ Mục Vân Giao cũng không ai. Mật thất Lâm Vũ Nhu lưu lại như vậy một câu. Liền lập tức đi tới một cái bình hoa bên, nhẹ nhàng xoay tròn một chút, Mục Thiên Triệt bên giường biên trên vách tường liền xuất hiện một cái ám đạo. Mục Vân Giao nhìn mắt kia vụng về cơ quan, trong lòng nhịn không được cũng phun tào một phen, tuy là Mục Lăng Phong như vậy cơ linh người, thế nhưng không phát hiện nơi này sẽ có ám đạo. Mục Vân Giao cùng Lâm Vũ Nhu nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Theo sau Mục Vân Giao liền đi ở phía trước, Lâm Vũ Nhu theo sát sau đó, đi ở phía trước Mục Vân Giao như cũ dùng cửu U Minh Hỏa tới chiếu sáng lên. Mới đi một lát, Mục Vân Giao cùng Lâm Vũ Nhu liền nghe thấy được một đạo nói chuyện thanh. Đối với phía sau Lâm Vũ Nhu làm cái dừng bước thủ thế, liền ngừng lại. Theo sau Mục Vân Giao lại đem cửu U Minh Hỏa thu lên. Lôi kéo Lâm Vũ Nhu ẩn nấp ở nơi tối tăm, nghe bên trong người nói chuyện thanh. Mẫu thân, nếu Vân Thanh Nguyệt đã chết, Tiết Cơ cũng bị tóm được lên. Ngươi chừng nào thì mới tính toán xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nói chuyện đúng là Mục Thiên Triệt. Chuyện này không vội, mẫu thân yêu cầu hảo hảo kế hoạch một phen. Nếu mẫu thân bỗng nhiên liền tồn tại xuất hiện ở ngươi phụ hoàng trước mặt, ngươi phụ hoàng lại sẽ nghĩ như thế nào? Mẫu thân lại nên như thế nào cùng ngươi phụ hoàng giải thích? Trường điểm đầu óc đều sẽ nghĩ đến mẫu thân lúc trước là chính mình cấp chính mình hạ độc. Hiện tại Vân Thanh Nguyệt nữ nhân kia thật vất vả đã chết. Chỉ cần ta tìm cái hợp lý do tái xuất hiện ở Mục Lăng Phong trước mặt. Hoàng hậu chi vị chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.